Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 đề danh. Ánh mắt lâu dài dừng ở trên người nàng, cơm nước xong, dính hồ kính 10 phần 2 người bị lão gia tử oanh lên lầu. Cố Thanh Thư sắp chính thức bắt đầu quay, bất đồng với trước vài lần như vậy phương tiện. Đoàn phim quay chụp địa điểm ở Thường Châu thị Tình Sơn điện ảnh căn cứ. Khoảng cách kinh thành cách một cái tỉnh. Kế tiếp 3 tháng thời gian hai người có thể gặp mặt số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bị hắn nắm tay, Từ Y Nhân trong lòng có chút nhàn nhạt thương cảm. Mani đột nhiên gian trầm mặc xuống dưới. Vào cửa phòng chưa từng bật đèn, nàng liền vươn cánh tay gắt gao hoàn thượng cổ hắn. Thiệu Chính Trạch đem nàng ôm khẩn, hai người ngã xuống mềm mại trên giường lớn. Làm sao vậy? Nghiêng thân mình hô hấp dồn dập hôn môi. Nàng tựa như một con đấu đá lung tung ấu thú giống nhau lung tung gặm cắn. Môi răng gian mùi máu tươi truyền đến. Thiệu Chính Trạch nhẹ nhàng túc một chút mi. Lại là bị như vậy nàng rảo đau lòng. Có 3 tháng không thể sớm chiều ở chung. Tiểu nhân nhi dầu dĩ nói một câu. Có chút sụi lơ nằm yên ở chăn thượng. Mảnh khảnh ngón tay thò lại gần sờ lên Thiệu Chính Trạch. Chảy huyết khóe môi. Ngữ khí si ngốc nói. Mỗi một ngày đều phải tưởng ta được không? Một con cánh tay trống ở trên giường nhìn nàng. Thiệu Chính Trạch đem nàng một bàn tay nắm ở lòng bàn tay, theo nàng đầu ngón tay một cây hôn môi, ngữ điệu thấp như nói, hảo, lại thò lại gần đem nàng ôm mani mềm nhẹ hôn theo cái trán của nàng một đường đi xuống. Nàng bị hắn ôn như hơi thở sở vây quanh, làm cả nước lớn nhất điện ảnh căn cứ, Tình Sơn điện ảnh thành ở vào Thường Ninh tỉnh Thường Châu thị. Lấy Tình Sơn huyện vì trung tâm hướng bốn phía xây dựng thêm. Mấy năm nay trên cơ bản đã thành các đại đoàn phim trại tập trung. Tai to mặt lớn tụ tập. Thêm chi khách du lịch không ngừng phát triển. Tình Sơn điện ảnh thành dừng chân. Hưu nhàn, giải trí chờ các loại phương tiện tự nhiên càng là hoàn bị. Từ Y Nhân bọn họ dừng chân Xương Huy khách sạn lớn là Hoàn A tập đoàn kỳ hạ Xích khách sạn. Đoàn phim một chúng lãnh đạo cùng chủ yếu, diễn viên trên cơ bản đều là ở cùng một chỗ. Thiếu phu nhân, bên này dẫn đường phòng cho khách bộ giám đốc tất cung tất kính là một cái thỉnh thủ thế. Từ Y Nhân có chút bất đắc dị xoa xoa cái chán, mềm nhẹ cười một chút. Mở miệng nói, không cần như vậy khẩn trương, ta cùng tất cả mọi người đều giống nhau, là phòng cho khách bộ giám đốc cười lên tiếng. Đi đường như cũ là gắt gao banh thân mình, chút nào không dám chậm trễ. Phía sau Nguyệt Huy lấy tay cầm quyền ở bên môi ho nhẹ một tiếng. Mở miệng nhắc nhở nói. Ta phòng ân bài ở thiếu phu nhân cách bách thì tốt rồi, đã chuẩn bị tốt phòng cho khách giám. Đốc cười trở về một câu, hai người phía sau lại là đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Có bệnh đi, một cái dương mà thôi, đông một chút có thể thế nào. Hơi mang quen thuộc thanh âm làm Từ Y Nhân trong lúc nhất thời dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn qua đi, nói chuyện chính là đúng là Hách Liên Vương phi đoàn phim hợp tác Quá Triệu Kha. Nhị tuyến diễn viên tình thế tương đối tốt một vị, Triệu Kha diện mạo đoan chính tuấn tiếu, tư mi lãng mục, khí chất ôn hòa. Ở Hách Liên Vương phi biểu diễn chính là ôn nhuận như ngọc từ hoàng tử quân Lâm Giang. Lần này bị Dư Minh lựa chọn. Biểu diễn chính là Cố Thanh Thư đại ca Cố Thanh Dương như vậy một cái nhân vật. Cũng là ôn văn nho nhã danh môn công tử. Cùng nhau cũng chụp không ít vai diễn phối hợp. Từ Y Nhân đối hắn tính tình cũng coi như hiểu biết. Giống trước mắt như vậy lớn tiếng cũng thực sự hiếm thấy. Giờ phút này, có chút giận dữ đứng thẳng bị đẩy dựa vào mặt tường thân mình. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn Vân cùng duỗi tay đem cái dương kéo đến phía sau động tác. Triệu Kha đúng là buồn bực, có chút không lời gì để nói. Đoàn phim diễn viên ân bài dừng chân tự nhiên cũng cùng danh khí thân phận có quan hệ. Hắn bất quá nhị tuyến diễn viên, biểu diễn cũng là vai phụ, tự nhiên cũng không có giống Từ Y Nhân, Thượng Quan Diệp bọn họ trụ đơn nhân gian, mà là cùng Vân cùng nhau hợp ở hai người tiêu chuẩn gian. Vừa rồi bất quá là bởi vì vội vã đi toilet, đi nhanh chút đụng vào Vân cùng cái dương, lại là bị hắn trực tiếp mạnh mẽ đẩy một phen. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào trên tường. Nima, thiếu chút nữa tè ra quần hảo sao? Cho ta ân bài đơn nhân gian. Ta có thói ở sạch, không thói quen cùng người cùng ở. Nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Vân cùng ngược lại là trực tiếp đối với bên cạnh dẫn đường người phục vụ mở miệng nói một câu. Người sau có chút khó xử nhìn hai người liếc mắt một cái, còn không có mở miệng. Triệu Kha càng là trong cơn giận dữ. Vân cùng tuy rằng xuất đạo cũng có mấy năm, nhưng tác phẩm không nhiều lắm, xuất sắc cũng không nhiều lắm, vẫn luôn trà trộn ở nhị tuyến dưới, so với hắn vẫn là kém một đoạn. Giờ phút này lại là dùng như vậy kiêu căng ngự khí nói chuyện, lời trong lời ngoài còn mãn đối hắn ghét bỏ. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ cùng ngươi chủ a? Ngữ điệu dơ lên bất mãn trở về một câu, càng là từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá vài lần. Vân cùng bóc dáng cao cao gầy gầy, bộ dáng cũng không đặc biệt xuất sắc anh tuấn, cùng hắn so sánh với ít nhất kém một đoạn, cũng liền một đôi con ngươi thâm trầm. Dương mắt nhìn qua, lặng lặng, cũng là căn bản làm người xem không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vừa lúc ngữ điệu lãnh đạm nói một câu, đem trong tay một trương thẻ ngân hàng đưa qua, Vân cùng đối với người phục vụ trực tiếp mở miệng nói. Tại đây một tầng cho ta khai cái phòng đơn, phí dụng tự gánh vác. Một câu làm dẫn đường phục vụ sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem hai người gian phòng tạp giao cho Triệu Kha, người sau ngữ khí ngẩn ra, vẻ mặt mây đen chính mình mở cửa, phục vụ sinh cầm thẻ ngân hàng đi xuống xử lý vào ở thủ tục. Vân cùng đem cái dương kéo đến một bên, ngồi xổm xuống thân đi, thần sắc thương tiếc qua lại vuốt ve vài cái, khen ngược giống đối đãi chính mình thập phần âu yếm người yêu giống nhau lưu luyến nhu tình. Kỳ quái, Nguyệt Huy có chút buồn bực thu hồi tầm mắt, đối thượng Từ Y Nhân đồng dạng có chút nghi hoặc ánh mắt. Nhướng mày nói một câu, hải, khách sạn chụp người tạp, cái dạng gì tính tình đều có, phòng cho khách giám đốc thấy nhiều không trách nói một câu. Lấy phòng tạp thế Từ Y Nhân mở cửa, tiêu chuẩn quy cách giường lớn phòng, khai đèn, đứng ở trong phòng Từ Y Nhân trong lúc nhất thời lại là có chút sừng sốt. Không bằng xưa nay khách sạn trắng tinh khăn trải giường đệm chăn, thâm sắc hệ dày nặng bức màn, nàng phòng, bố trí ấm áp giống một cái da, tiểu tổng cố ý phân phó chúng ta bố trí. Nếu còn có cái gì yêu cầu, ngài có thể tùy thời gọi điện thoại. Phòng cho khách giám đốc cười nói một câu, săn sóc giúp nàng kéo môn, qua lại đi rồi vài bước, ngồi ở phòng ban công trên sofa. Từ Y Nhân trong lòng uất thiếp mà nóng bỏng, đã là có chút tưởng niệm hắn, bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh cùng trải qua, nàng thích ấm áp ấm dung nhan sắc. Hồng nhạt, màu tím, vàng nhạt, thiển màu cam đều 10 phút ái. Trong phòng khăn trải giường, vỏ chăn, bao gối, thống nhất đổi thành một cái hệ liệt quất hoàng sắc. Ấm áp nhìn liền thập phần mềm mại thoải mái. Vỏ chăn thượng từng đóa mây trắng đồ án. hơi chút hòa tan chút nguyên bản nùng liệt màu sắc. Bức màn cũng là ấm hoàng nhan sắc thập phần dày nặng, mặt trên lại là thêu một mảnh hoa hướng dương đồ án. Riêng là nhìn, khiến cho người tràn ngập hy vọng. Ấm hoàng bức màn bên ngoài lại rụ rơi một tầng thiển hoàng lụa mỏng, tựa như ảo mộng, mỹ lệ lại ánh mặt trời. Phòng bên ngoài hợp với một cái hình cung ban công, mộc chế bàn tròn thượng bãi một cái xưởng khẩu bạch bình xứ, nghiêng cắm hai chỉ nụ hoa đãi phóng hoa hồng. Ánh mắt hơi chút thượng di, ban công góc là một cái mộc chế tiểu kệ sách, bên trong nghiêng nghiêng bày biện điện ảnh tạp chí, tiếng Anh tiểu thuyết, thật giấy Anh Hán từ điển cùng notebook, các mặt đều vì nàng thiết tưởng đến. Thậm chí biết nàng gần nhất ở lợi dụng thời gian nhàn hạ học tiếng Anh. Vuốt ghế mây tay vịn, từ y nhân trong lúc nhất thời đều là có chút đỏ hốc mắt. Nàng rời đi 3 tháng, tuy rằng không ở bên người, hắn lại là trước tiên giúp nàng chuẩn bị như vậy một cái ấm áp thoải mái tiểu gia. Đúng là hoảng hốt xuất thần, ném ở trong phòng điện thoại lại là vang lên. Uy, mềm mại trong thanh âm đều là mang theo chút nghẹn ngào. Điện thoại kia đầu Thiệu Chính Trạch sửng sốt một chút, mới ôn nhu ra tiếng nói. Đã tới rồi sao? Ân nột thấp giọng đáp lời. Lại là thanh âm mềm mại kêu tên của hắn. Điện thoại kia đầu nắm di động Thiệu Chính Trạch đều là có chút hoảng hốt. Mới vừa ly khai, cũng đã bắt đầu tưởng niệm money loại cảm giác này. Hắn cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, đặc biệt là nghe được nàng trong thanh âm tựa hồ mang theo chút khóc nức nở. Trong lòng thương tiếc càng là một đợt mạn đi lên. Không cần quá mệt mỏi chính mình, hảo hảo ăn cơm, hảo hảo nghỉ ngơi, biết không, hợp với dặn dò tam câu, vẫn là cảm thấy không đủ. Giống một cái lão mụ tử giống nhau tiếp tục dặn dò nói. Vô luận có chuyện gì, nhớ rõ trước tiên gọi điện thoại cho ta. Biết không, ân nột, hắn một câu dặn dò. Nàng một lần nhẹ giọng đáp lại. Có chút thương cảm cảm xúc chậm rãi ở hắn ôn nhu ân ủi chung tiêu tán đi. Chờ treo điện thoại, mới mở ra dương hành lý. Một kiện thu thập đồ vật, một cái khác trong phòng, làm phục vụ sinh ân bài hảo đơn nhân gian. Vân cùng cũng là chậm chậm bắt đầu thu thập đồ vật. Bất đồng với mặt khác nam diễn viên một cái dương hành lý, hắn một người kéo 2 cái, trên đường vẫn là bị cùng đoàn phim có người trêu ghẹo 2 câu. Giờ phút này, cầm vắt khô khăn lông đem 2 cái tinh tế ra dương lau sạch sẽ. Duỗi tay kéo ra cái dương. Mắt thấy bên trong 5 người ngẫu nhiên đều vẫn là hảo hảo nằm. Hắn mới là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tính cách luôn luôn tự bế, hắn ở trong vòng cũng căn bản không có gì bằng hữu. Từ bắt đầu viết cố thanh thư kịch bản, mỗi người bắt đầu sống ở hắn trong tưởng tượng, chậm rãi ở trong tay có hình dáng. Con rối chính là hắn duy nhất bằng hữu. Duỗi tay đem cố thanh thư thật cẩn thận phùng ra tới. Nhớ tới vừa rồi cùng nhau tiến khách sạn đại đường khi nữ hài khóe môi mềm mại lại động lòng người. Ý cười, hắn hơi nhíu lại mi. Từ tùy thân cõng trong bao lấy ra sắc bén thủ công đao. Theo nàng môi tuyến bắt đầu thật cẩn thận miêu tả tạo hình. Bức màn kéo ra một nửa. Ánh mặt trời từ trên cửa sổ chiếu rọi tiến vào. Mênh mông ánh sáng. Hắn hết sức chăm chú bộ dáng thật giống như trên thế giới này bất luận cái gì một vị ưu tú nghệ. Thuật ra như vậy. Thâm tình tràn đầy đối đãi xuống tay hạ tác phẩm, quên mất thời gian cùng địa điểm money. Ánh mặt trời chậm rãi tay ta thủ hạ ngừng động tác, hắn mới là chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười tới. Thường Châu Thị ở tỉnh Tế Đường Biên. Một mặt Lâm Hải, khí hậu so kinh thành hơi chút ướt át chút. Một tháng sơ lạnh lẽo gió lạnh vẫn là làm người có chút vô pháp sinh chịu. Cố Thanh Thư kịch bản thời gian chiều ngang có 13 năm. Nhưng bởi vì cốt truyện chặt chẽ, tổng cộng cũng chỉ chia làm 30 tập. Quay chụp thời gian ước chừng vì 3 tháng. Trên cơ bản ở 3 tháng sơ liền có thể đóng máy. Phản mùa xuất diễn rất nhiều. Hơn nữa ngay từ đầu chính là mấy ngày này xuống dưới, Từ Y Nhân cảm thấy chính mình kháng hàn năng lực lại thượng một cái bậc thang. Giờ phút này, ăn mặc áo đơn bộ thật dày đại áo lông vũ xuống xe. Nhớ tới kế tiếp muốn quay chụp một màn diễn, nàng lại vẫn là hai chân run run, khớp hàm run lên. Cố Thanh Thư cùng Tần Xuyên tình yêu khởi nguyên với anh hùng cứu mỹ nhân. Nghe tới thực lãng mạn, diễn lên lại một chút đều không thoải mái. Cố Thanh Thư 16 tuổi mùa hè, tránh nóng cố ra tỉ muội ở bờ biển vui đùa ầm ĩ. Sắc trời đột biến, Cố Thanh Thư bị nước biển cuốn xa một ít, cùng đi tỉ muội bạn tốt kinh hoàng thất thố khóc kêu. Vừa vặn tản bộ về nhà, Tần Xuyên bước nhanh nhập hải, đem nàng cứu đi lên. Một hồi nàng muốn chụp chính là bị im một màn. Ấn kịch bản, hẳn là mây đen dày đặc lúc sau hạ mưa to, mặt biển không quá bình tĩnh. Một cái bọt sóng chụp lại đây đem chính lên bờ nàng cuốn đi vào. Một hồi trời mưa sái xe chở nước đã đúng chỗ, mà nàng áo lông vụ bên trong vừa mới đã thay xuống nước yêu cầu xuyên màu lam áo tắm. Liền thân kiểu dáng áo tắm tương đối bảo thủ, bên người ăn mặc giờ phút này đều là có chút lạnh băng cảm giác. Càng miễn bàn một hồi ăn mặc nó nhảy vào trong nước, thế nào, có thể hay không sợ hãi. Bên cạnh đổi hảo quần áo thượng quan Diệp dương mắt nhìn nàng một chút, trong lòng đều là có chút đau lòng không phải cái tư vị. Dư Minh đạo diễn tính tình xú, quy củ nghiêm, vì đánh ra tốt nhất hiệu quả, còn cố ý lựa chọn hôm nay như vậy một cái trời đầy mây tới quay chụp một hồi một màn này diễn. Ăn mặc áo đơn bọc áo lông vũ, hắn một người nam nhân cũng là có chút sinh chịu không nổi. Nhiệt độ không khí cũng chỉ có mấy độ mà thôi. Một hồi nàng lại là muốn ăn mặc áo tắm nhảy đến trong nước đi. Hảo sao, không đợi Từ Y Nhân trả lời, cầm loa Dư Minh cao giọng hỏi một câu. Hóa hảo trang nhập, trình diễn viên vội vàng bước nhanh đi qua. Cố gia tỉ muội tính thượng một cái ngày thường nhiều có lui tới bạn tốt. Đệ nhất mạc diễn muốn quay chụp người tổng cộng có 3 cái. Đóng vai Cố Thanh Thư nhị tỷ Cố Thanh Nhu đúng là tính cách hướng ngoại Triệu Tiểu Kiều. Tiêu Dao Kiếm lúc sau danh khí tiệm trướng. Này hơn phân nửa năm, nàng ở trong vòng nhân khí cũng là vững bước bay lên. Mặt khác một vị là cùng các nàng không sai biệt lắm tuổi một cái nhị tuyến nữ diễn viên. Kịch trung xuất diễn cũng không phải rất nhiều, chủ yếu chính là ở Cố Thanh Thư xuất hiện các loại xã giao trường hợp mua nước tương. Giờ phút này, bọc áo lông vũ không bỏ được cởi ra, hai cái vai phụ khó xử đối nhìn thoáng qua, cầm loa Dư Minh đã là xa xa hô, thất thần làm gì, áo khoác cởi ra, cực không tình nguyện cởi quần áo. Hơn phân nửa trần trụi da thịt lộ ở bên ngoài, nhịn không được cả người phát run lên. Triệu Tiểu Kiều đúng là ở trong lòng chửi má nó. Phía sau một trận tiếng vang, quay đầu nhìn lại, ăn mặc áo tắm Từ Y Nhân đã muốn chạy tới trong nước đi. Riêng là nhìn nàng, Triệu Tiểu Kiều trong lòng lạnh lẽo chính là cao hơn một tầng. Một tiếng lưu loát action đã dừng ở bên tai. Sái xe chở nước ở màn ảnh ngoại bắt đầu phun nước. Bùm bùm, vũ châu đánh vào trên mặt nước, Hình ảnh hiệu quả thật phần rất thật. Bị rót một cái lạnh thấu tim. Hai cái nữ hài vội vội vàng vàng liền một bên kêu phía sau Thanh Thư tên, một bên hướng trên bờ chạy. Bang một tiếng, bắt thủy nhân viên công tác một cái lãng chụp lại đây. Vừa muốn đứng dậy, nữ hài bị cuốn vào mãnh liệt trong nước biển. Hình ảnh cho trời mưa toàn cảnh, nơi xa mây đen dày đặc, sái xe chở nước lượng mưa thực đủ, nghiêng nghiêng đánh rớt, gió lớn vũ cấp hiệu quả 10 phần. Kinh hoàng thất thố, hai cái nữ hài ở trong mưa run bần bật kêu cứu mạng a. Người đâu? Ngoặc kép vẽ trong tranh thượng quan Diệp đem áo ngoài cởi ra nhét vào Vân cùng trong lòng ngực. Bước nhanh hướng tới ở trên mặt nước dãy dụa làm ảnh chạy qua đi. Từ y nhân đã lãnh được mất đi chi giác. Hai cái cánh tay đông cứng giống nhau. Cũng chỉ bằng dụng tâm niệm nhắc nhở ở mặt nước lung tung chụp đánh. Nước mưa đổ ập xuống chụp đánh xuống dưới. Dừng ở trần trụi trên da thịt. Càng là nói không nên lời đau. Cố tiểu thư. Đem sao lung tung phịch nàng từ trong nước mặt vớt ra tới. Màn ảnh cho hai người đặc tả. Mềm mại tóc ngắn toàn bộ sao dán ở trên đầu trên mặt. Nữ hài đã hôn mê bất tỉnh. Ôm nàng lạnh băng thân mình. Thượng quan Diệp đau lòng ngón tay đều mang theo chút rất nhỏ run rẩy. Không hề nhiều ít. Ôm nàng liền vội vội vàng vàng chiết thân trở về. Hai người mau rời khỏi mưa to thời điểm, dứt khoát lưu loát một tiếng tạp truyền đến lại đây. Cầm loa Dư Minh hô một tiếng, có thể. Thượng quan Diệp bước chân lại là không có đình. Một đường ôm nàng bước nhanh hướng đi bảo mẫu xe. Sớm bọn họ một bước lên xe khai máy sưởi. Chờ thượng quan Diệp mới vừa ôm nàng đặt ở trên ghế sau. Nguyệt Huy ném hai điều làm khăn lông lại đây. Cầm khăn lông, nhìn từ y nhân cả người là thủy phát ra run đáng thương dạng. Thượng quan Diệp thần sắc sửng sốt một chút. Người sau đã là oa một tiếng. Hộc ra vài khẩu sặc thủy. Từ từ phục hồi tinh thần lại. Thế nào, không có việc gì đi. Hai người đều là nôn nóng lại khẩn trương. Từ y nhân khớp hàm run lên nói không ra lời. Duỗi tay lấy quá thượng quan Diệp trong tay khăn lông. Một bên đánh hắt xì một bên cấp chính mình sát cánh tay. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai cái nam nhân kéo cửa xe đi xuống. Lung tung lau thủy. Trên xe máy sưởi làm nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Ngón tay run lên trước thay đổi quần áo. Bọc thật dày áo lông vũ, khai cửa xe, lại bắt đầu hắt xì dựa vào xe tòa thượng phát run. Khá hơn chút nào không, mắt thấy nàng cương cánh tay có chút cố hết sức cấp chính mình sát tóc. Lên xe dựa vào gần chút, Nguyệt Huy duỗi tay từ bên cạnh cầm một cái làm khăn lông. Cũng là không thể chú ý nhiều như vậy. Một bên giúp nàng sát tóc một bên thở dài. Tuấn Tiếu một khuôn mặt thượng lưu lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Cùng thời gian càng dài, hắn càng là phát hiện diễn viên là cái khổ hạnh nghiệp. Dậy sớm vãn ngủ không nói, bởi vì đóng phim chịu các loại tội quả thực là hoa hòe loè loẹt. Trong lòng một trận hậm hực, chờ từ y nhân đầu tóc rốt cục là làm không sai biệt lắm. Đỉnh một đầu ổ gà dường như tóc ngắn thần sắc có chút ngốc xem hắn. Lại là làm hắn nhịn không được, xì cười một tiếng. Ta không có việc gì, ân ủi cười một chút. Từ y nhân nói chuyện âm điệu như cũ là có chút phát run. Vừa rồi đến xương rét lạnh hiện tại nhớ tới như cũ là vô pháp sinh chịu. Nhân viên công tác mấy bồn thủy trực tiếp bắt lại đây. Nàng thật sự có một loại chính mình phải bị sóng lớn cuốn đi ảo giác. Hôm nay quay chụp liền đến nơi này. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngàn vạn không thể cảm mạo phát sốt. Buổi chiều chúng ta còn phải đuổi thời gian bay trở về đi. Thượng quan Diệp đệ một ly nước ấm cho nàng. Đối tượng nàng như cũ có chút mơ hồ bộ dáng, nhắc nhở nói: Kim Kỳ Lân thưởng lễ trao giải vào ngày mai, Thanh Mai Trúc Mã đề danh, ngươi sẽ không liền cái này đều cấp đã quên đi. Đại não trong lúc nhất thời ngắn ngủi ngừng một chút, Từ Y Nhân lúc này mới phản ứng lại đây. Tiểu Chính Trạch, đêm qua gọi điện thoại thời điểm vừa vặn nhắc tới chuyện này. Quốc nội điện ảnh tam đại giải thưởng, Kim Phượng Hoàng thưởng là đại chúng thưởng, Tử Kinh thưởng là chính phủ thưởng, đều là một năm bình chọn một lần, mà Kim Kỳ Lân thưởng còn lại là chuyên gia giải thưởng, hai năm bình chọn một lần, đại biểu cho ngành sản xuất nội đối một cái diễn viên tối cao tán thành. Thanh Mai Trúc Mã phòng bán vé thượng 1 tỷ, ở đề danh một chúng phim nhựa đều là xa xa dẫn đầu, đoạt giải hy vọng cũng là cực đại. Chỉ là bị đề danh có tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam chính, tốt nhất nữ chính, tốt nhất nhiếp ảnh, 4 cái giải thưởng. Dựa vào trên chỗ ngồi, dương mắt nhìn đối diện chính nhắm mắt dưỡng thần Thượng quan Diệp, Từ Y Nhân trong lúc nhất thời trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Phải biết rằng, giống nhau đoạt giải điện ảnh, tốt nhất nam chính cùng tốt nhất nữ chính chỉ tuyển thứ nhất, cơ hồ là các đại liên hoan phim bất thành văn quy định. Tuy nói đối chính mình biểu hiện cũng là có chút tin tưởng, khả đối tượng trong vòng tiếng lành đồn xa quốc dân nam thần, nàng trong lòng vẫn là có chút nói không nên lời phức tạp ý vị, than thở, mất mát, chờ mong, cực kỳ hâm mộ. Thật giống như đánh nghiêng ngũ vị bình giống nhau, khó có thể miêu tả. Buổi sáng u ám tan đi, ngoài cửa sổ không trung lại khôi phục vào đông cao xa thư lãng. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng đem ánh mắt đầu hướng về phía ngoài cửa sổ. Bị nàng nhìn chăm chú thật lâu sau, Thượng quan Diệp chậm rãi mở mắt. Hỗn loạn nhu tình ánh mắt nhợt nhạt dừng ở trên người nàng. Bởi vì buổi sáng xuống nước quay chụp, một hồi đến khách sạn nàng chính là có chút cảm mạo dấu hiệu, cũng là lập tức phục dược mới cùng nhau thượng phi cơ. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, mềm mại tóc ngắn hợp lại ở nhĩ sau, ánh mắt chuyên chú dừng ở cửa sổ trên mặt nhìn về phía bên ngoài. Hơi hơi nhấp môi, bộ dáng rõ ràng có tâm sự. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Diệp cũng là như suy tư gì. Thường Châu thị khoảng cách kinh thành ngồi máy bay cũng bất quá non nửa thiên công phu. Mấy người lôi kéo dương hành lý mới ra trạm. Từ Y Nhân vừa nhấc mắt, vài bước có hơn nam nhân đúng là đối với nàng mỉm cười. Sáng sớm liền biết bọn họ phải về tới tin tức, Tiểu Chính Trạch lại ra trạm khẩu đã đợi hơn nửa giờ. Giờ phút này nhìn đối diện thần sắc kinh hỉ Tiểu Nhân Nhi, trong lúc nhất thời cảm thấy không có chuyện trước thông chi nàng quyết định cũng không sai. Đại cất bước qua đi đem nàng ôm một chút, lại ở nàng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Đối tượng nàng sáng ngời như sao trời con ngươi, đôi mắt mỉm cười mở miệng nói: Mỗi một ngày đều có tưởng ngươi, ta cũng là nghe hắn ôn. Nếu xuân thủy tiếng nói, sở hữu vất vả đều tại đây một khắc được đến ân ủi. Từ Y Nhân có chút không tha từ hắn trong lòng ngực ra tới, mi mắt cong cong bộ dáng nói không nên lời ngoan ngoãn. Nguyệt Huy lôi kéo dương hành lý, mấy người mới vừa đi vài bước, đồng dạng sớm chờ fan đã là hưng phấn múa may tình yêu bài. Một bên kêu Từ Y Nhân tên, một bên cao hứng phấn chấn kêu Diệp Nam Thần, nhiệt liệt vui mừng thanh âm trong lúc nhất thời đem chung quanh người tầm mắt đều là hấp dẫn lại. Đây, lời nói ngoài lề đặt mua tiền tam danh thân, nấm bình, tiền tiểu nhiều, Sinh thế lưu năm, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Ngày hôm qua không canh hai, hôm nay phòng trừng cũng không có. Thực xin lỗi, bởi vì A Cẩm ngày hôm qua một tháng một lần thân thích tới. Đau không có biện pháp gõ chữ. Này một chương cũng là ghé vào trên giường dùng di động cọ sát ra tới. Ngày mai khôi phục bình thường. Thỉnh thân thân nhóm thông cảm. Sao sao? Sau đó, này một chương vốn là 8 giờ nhiều liền thượng truyền. Nhưng là bởi vì xét duyệt nguyên nhân đánh trở về sửa chữa một lần. Khụ khụ, dư thừa A Cẩm đều không tạo nói như thế nào. Nhắc lại tỉnh một lần nga. Vì thượng vô tuyến, văn văn thư danh muốn tạm thời đổi thành ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê điểu. Quảng mà cáo chi moa moa. Hết chương.